Đế quốc bại gia tử, chương 1321, bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin chiến thắng, điền tướng quân xuất bộ tiêu diệt địch quân hơn 30.000 người. Đồng minh Ngô quốc ba quốc hai đường tấn công Sở quốc Khâu Vương, khiến cho lần lượt tháo chạy. Công bố phần bố cáo chỗ, đứng xem rất nhiều người kích động hô to. Gần đây tin chiến thắng là càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, đây có thể là chuyện tốt thuyết minh chúng ta cách thắng lợi không xa. Tề quốc tất thắng, mọi người mỗi ngày quan tâm chính là phía trước chiến tình, mà ở gần đây tin chiến thắng càng ngày càng nhiều. Sự thật cũng là như vậy. Ở Tề Hoàng cực lớn đưa vào dưới, không chỉ là Tề quốc liền những thứ khác đồng minh nước đều bắt đầu đại quy mô động viên. Chiến tranh đến hiện tại loại trình độ này, ai cũng biết đã không thể nào nhượng bộ cũng không khả năng nửa đường hủy bỏ. Thắng lợi là duy nhất mục tiêu. Chỉ có thắng lợi mới có thể bồi thường hồi trước khi đưa vào. Dĩ nhiên, như vậy đại quy mô dụng binh, gánh vác cũng là rất nặng. Xem Yến quốc vốn chính là ở mảnh chống đỡ, Ngô quốc ba quốc vậy có rất lớn áp lực. Nhưng Tề Hoàng cho gánh, chỉ cần có người, chỉ cần có binh, cần quân vang cho thêm bổ một nửa, lương thảo chi phí toàn bộ thêm bổ. Chiến tranh kéo dài quá lâu, quanh năm chiến tranh làm cho nông canh được rất ảnh hưởng lớn, lương thực giảm sản lượng nghiêm trọng, Tề quốc còn như vậy, huống chi là những thứ khác quốc gia. Bất quá Tề quốc bản thân thực lực kinh tế hùng hậu còn chưa tới quá nghiêm trọng trình độ nhưng đã bắt đầu hiện ra. Kinh tế đã có không khởi sắc báo trước, rõ ràng nhất chính là Phú Dương trung tâm mua sắm phồn vinh trình độ so sánh trước thấp xuống rất nhiều. Đắt tiền nhất vậy kiện quần áo là do Tĩnh Nhạc công chúa Cao Lâm người đại diện ở thường ngày sớm nên bán rồi, nhưng cái này kiện đã treo gần nửa tháng, không người hỏi han. Quảng cáo, ở Phú Dương trung tâm mua sắm tầng trên nhất cũng không đối bên ngoài mở cửa, nơi này là quản lý cao tầng ở địa phương đó. Phú Dương cũng không có rõ ràng trụ sở chính, đây cũng là Vương Khang an bài. Làm ăn càng lớn, càng không thể quá cao điều, càng không thể nói phô trương, nhất là đối với Vương Khang mà nói, hắn cũng không phải là Tề quốc người quá khoe khoang cũng không phải là chuyện tốt. Phú Dương vẫn luôn ở khiêm tốn phát triển, nhưng thực lực nhưng là càng ngày càng lớn. Hôm nay Phú Dương tổng quản chính là Trương Lương. Hắn nhìn từ các nơi đưa tới tình báo siêu tầm, những tin tình báo này đều là liên quan tới kinh tế, liên quan tới thị trường. Rất rõ ràng, lâu dài chiến tranh mang tới một vài vấn đề đã đột hiện. Hắn mỗi ngày đều sẽ đối với những tình huống này tiến hành phân tích siêu tầm, cái này dĩ nhiên là vì trước Vương Khang quyết định kế hoạch làm chuẩn bị. Trương Lương để tay xuống ở giữa cuốn sách xoa xoa bị chu ánh mắt nghi ngờ dù gì nói. Khang thiếu gia thế nào còn không có động tĩnh, hiện tại nhưng mà tốt nhất cơ hội à, đối với đem phải làm sự việc, hắn tràn đầy mong đợi, vậy tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Đã qua thời gian rất lâu, hắn như cũ không quên được đêm hôm đó Vương Khang đối với theo như lời hắn nói. Không nghi ngờ chút nào, hoàn toàn đánh vỡ hắn nhận biết, hoặc giả nói là phát triển hắn nhận biết, dẫn dắt liền hắn tư tưởng. Để cho hắn rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền nguyên tới không chỉ là tiền, càng không chỉ là hàng hóa lưu thông đổi, nó còn có rất nhiều hàm nghĩa, có thể mang đến rất ảnh hưởng lớn. Hắn biết mình phải làm sự việc là cái gì? Là muốn đưa tới một tràng loại khác chiến tranh, mà hắn tham ngộ cùng, hơn nữa chủ đạo, suy nghĩ một chút liền nhiệt huyết sôi trào. Đông, đông, nhà cửa bị gõ, vào, Trương Lương thu hồi suy nghĩ, lần nữa ngồi xuống. Có một người thanh niên đi vào tướng mạo xấu xí, ném vào trong đám người cũng không tầm thường chút nào như vậy. Nhưng Trương Lương nhưng có chút kích động, hắn không biết tên của người này, nhưng biết hắn thân phận xuất từ địa võng. Tình báo hỏi dò lấy được câu thông truyền, đều là bọn họ để hoàn thành. Đoạn thời gian này hắn cũng không có cùng Vương Khang gặp mặt qua, hắn biết Tề Hoàng đối với Vương Khang nhìn chăm chú rất chặt, chỉ có thể thông qua loại phương thức này ra lệnh. Bọn họ liên lạc chính là cái này người. Khang thiếu gia để cho ta cho ngài mang ba chữ, bắt đầu đi. Nghe được này, Trương Lương sắc mặt kích động, hắn cùng ngày này đã rất lâu, vậy không kịp chờ đợi. Rồi sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Ta biết, thanh niên nói xong rời đi, người lưới ngầm vẫn luôn là như vậy, rồi sau đó, Trương Lương lại bắt đầu an bài. Trên thực tế, vì cái kế hoạch này, bọn họ đã sớm bắt đầu chuẩn bị, chỉ cần bắt đầu, là có thể nhanh chóng thi hành. Thời gian lại đi qua mấy ngày, chiếu ví dụ dân chúng chú ý chính là tiền tuyến chiến tình. Bất quá so với trước đó lại thêm một cái mới đề tài. Giá lương thực tăng, trên thực tế giá lương thực từ mấy tháng trước liền bắt đầu tăng. Quanh năm chiến tranh, làm cho bình thường nông canh chịu ảnh hưởng, hơn nữa bởi vì chiến tranh cực lớn tiêu hao, quốc nội lương thực ngoại lưu, dự trữ chưa đủ tự nhiên sẽ đưa tới giá lương thực chập chờn. Bất quá trình độ này cũng không phải là quá khoa trương, còn ở mọi người tiếp nhận phạm vi. Giá cả không phải ai định, mà là cung cầu quan hệ quyết định. Cung cấp lớn hơn cầu tự nhiên giá cả thấp, đây là do thị trường quyết định, cũng là Tề quốc kinh tế đặc sắc trừ đi muối thiết cùng đặc thù vật liệu thực hành chuyên bán, triều đình căn bản bỏ mặc những thứ này. Cái loại này hoàn toàn cởi mở chính sách cũng là Tề quốc trở thành kinh tế cường quốc nguyên nhân chủ yếu, dĩ nhiên nó vậy có rất lớn tai hại. Một khi phát sinh vấn đề kinh tế, triều đình không có rõ ràng giám quản các biện pháp, cũng không có kinh nghiệm ứng đối, vậy tất nhiên là sẽ xảy ra vấn đề. Giá lương thực dâng lên, các nơi đều có khuynh hướng này. Nhưng mà triều đình cũng không có chọn lựa cái gì các biện pháp, bởi vì hiện tại chủ yếu sự việc chính là đối với sở chiến tranh. Quảng cáo, đầu tiên bảo đảm chính là quân nhu lương thảo cung ứng, hơn nữa bọn họ vậy không làm sao coi ra gì. Chiến tranh mà, làm sao có thể không có một chút ảnh hưởng đâu. Vậy bởi vì làm cái này, bắt đầu xảy ra vấn đề, ở mọi người thường ngày nghị luận xong đối với sở chiến tình, vậy bắt đầu nói bàn về giá lương thực. Dân lấy thực vi thiên, lương thực là ai cũng muốn ăn, đoạn thời gian này, lương thực giá cả lại tăng. Đúng vậy, triều đình đối với sở dụng binh, lương thực tiêu hao nghiêm trọng, vậy giá cả cũng không được tăng. Tất cả gạo trải tiệm lương thực giá cả cũng tăng, ai, Phú Dương nhưng mà không có tăng à, vẫn là lấy trước giá cả thật đúng là lương tâm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải sao, dựa theo bây giờ giá thị trường, Phú Dương nhưng mà ở bồi bản làm mua bán. Có lẽ là cái đó phá của xúi dục không thiếu tiền đâu. Bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng là đủ lương tâm, đúng là cho dân chúng lợi ích thiết thực, chỉ là tốt thời gian dài cũng không có tin tức của hắn. Đúng vậy, tới từ bắt điện hạ phát tang sau đó liền không tin tức hẳn trở về nước đi, ngươi đừng nói Khang thiếu gia thật vẫn là trọng tình trọng nghĩa. Chớ nói ta hay là đi mua lương thực, đừng ngày mai lại tăng ta nhưng mà không mua nổi. Mọi người bàn luận sôi nổi, dẫu sao đều là cùng tự thân tức tương quan sự việc. Đây là có một người đột nhiên chạy tới, lớn tiếng nói. Không xong, mới vừa nhận được tin tức nói là Phú Dương nhà thương thuyền ở trên biển gặp phải sóng gió cũng lật. À, là cái gì thương thuyền, tổn thất kia có thể to lắm. Thương thuyền vận đều là lương thực, là từ phương Nam bên kia muốn trở đến sắp truy, hiện tại nhưng mà xảy ra chuyện lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiền hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.